Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451. Tiến vào tân thế giới, phá toái cảnh hậu kỳ cao thủ tuyệt thế, cũng là không phải Trần Vũ một chiêu địch, càn quét đại hạ võ giả sau đó. Hắn vận chuyển chân nguyên lực, âm thanh dao động đại hạ đế quốc nói: Lui về phía sau, ai dám chế tạo đại hán cùng đại hạ mâu thuẫn, khích bác hai tộc quan hệ, đừng trách bản vương hạ thủ vô tình. Mới nhậm chức Tây Bắc vương, bây giờ có phải hay không là ở Tây Bắc phủ? Bệ hạ, Tây Bắc lúc này vương hẳn đang chủ trì võ đạo chí tôn tranh bá cuộc so tài. Tiền nhiệm Tây Bắc vương sâu không lường được, hiện đảm nhiệm Tây Bắc vương như cũ vô địch thiên hạ. Hay, bệ hạ, có muốn hay không hạ chỉ? Phàm là khích bác hai tộc quan hệ nhân, hết thảy tịch thu tài sản diệt tộc. Ừ, cứ làm như vậy, hai vị Tây Bắc vương, thật giống như cũng không nóng lòng quyền lợi, chấm liền ủng hộ hắn xuống. Võ giả sợ Trần Vũ thực lực, trăm họ không dám không vâng lời đại hạ hoàng đế. Từ nay về sau, đại hạ ngữ đại hán trở nên càng hòa thuận, đại hán quan phương nhân, ở Bắc Sơn huyện biên giới xây nhà xây hàng sửa đường. Như chút được gánh nặng Trần Vũ, đem mấy môn đỉnh phong tu chân công pháp, truyền cho Vân Vũ Sơn hạ những bằng hữu thân thích kia. Ngươi muốn bế quan? Đường Thi kinh ngạc hỏi. Ừ, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Trần Vũ nói, đến mấy năm cũng không có đi dị giới du lịch, hắn định dùng thời gian đổi thánh thạch, tăng lên mình một chút thực lực. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Đường Thi hỏi. Nhỏ thì một tuần lễ, lâu thì một tháng. Trần Vũ nói, người nhà lực phòng ngự đủ để cho thần tôn cực hạn dương mắt nhìn, bằng hữu thân thích lực phòng ngự cũng có thể để cho cửu giai huyền tiên bó tay toàn tập. Bây giờ thân ở phàm giới bên trong, hắn không lo lắng người nhà và thân thích bằng hữu an toàn tánh mạng. Cùng cha mẹ bọn họ nói một lần bế quan tu luyện chuyện. Trần Vũ đi vào một căn phòng, bày từng cái trận pháp, nhất niệm chi gian, dị giới 5 ngày dù giảm bớt một lần, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, năng lượng cấp bậc rất cao, chính là quá mỏng manh. Một hít một thở giữa, tu vi lấy mắt Trần có thể thấy trình độ tăng vọt. Trong lòng hơi động, Trần Vũ mua cho mình một cái tu vi dừng lại phần món ăn. 1 triệu năm bên trong, hắn tu vi cũng sẽ không gia tăng, đem du lịch thời gian xông tới 10 tỷ thiên, đem tốc độ thời gian trôi qua sung mãn thành 100 tỷ so với 1. Thân thể con người tinh khí thần, tinh là thân thể, tức là năng lượng, thần là linh hồn, ở đại đa số thế giới, tự thân tu vi, đi đến cảnh giới nhất định, cũng sẽ bị vội vã phi thăng. Bình thường đại biểu tu vi chính là năng lượng, cá nhân chiến đấu lực như thế nào, cùng tu vi không có bao nhiêu quan hệ. Theo Trần Vũ, cùng với tăng cao tu vi, còn không bằng tăng cường thân thể cùng linh hồn. Cường độ thân thể đi đến cấp bậc nhất định, vẫy tay một cái là có thể nát bấy hết thảy. Linh hồn cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định, nhất niệm là có thể để cho địch nhân hồn bay phách tán. Cường độ thân thể chưa đủ, một khi tu vi quá cao, thì có kinh mạch đứt từng khúc, bảo thể mà chết nguy hiểm. Linh hồn cảnh giới không đủ, tu vi lại quá mạnh mẽ, không khác nào tiểu hài đùa bỡn đại đao, thời thời khắc khắc cũng có thể thương tổn đến chính mình. Thân thể không đủ mạnh, liền thừa tái không được cường đại linh hồn cùng hùng hậu tu vi. Thân thể cường linh hồn yếu, đơn giản không phát huy ra thân thể toàn bộ thực lực. Linh hồn cường thân thể nhược, vượt xa bình thường phát huy bên dưới, khó tránh khỏi thương tổn đến thân thể. Đương nhiên, thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, chỉ bằng vào linh hồn là có thể rong ruổi thiên địa. Linh hồn không có, nhân liền chết, thân thể không có, thực lực khó mà tiến thêm. Nhưng là, năng lượng nếu là không có, hoàn toàn có thể một lần nữa tu luyện. Là lấy, Trần Vũ vẫn cho rằng, thân thể và linh hồn trọng yếu nhất, năng lượng tầm quan trọng, kém xa thân thể và linh hồn. Tuy nói năng lượng có thể tăng cường thân thể cùng linh hồn, nhưng chung quy là ngoại lai vật. Âm thầm suy nghĩ sau một lúc, Trần Vũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Thăng cấp tổ long luyện thể quyết, yêu cầu 100 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem tụ bảo bồn sung mãn thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Yêu cầu 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, bây giờ mỗi ngày có thể kiếm 24 khối hạ phẩm thánh thạch. Du lịch kết thúc thì có tiền nạp rồi, 10 tỷ thiên du lịch thời gian, có thể vì hắn mang đến 2.400 triệu hạ phẩm thánh thạch. Lần này thời gian sử dụng lúc này đổi thánh thạch, hắn chẳng những có thể đem tổ long luyện thể quyết thăng nhất cấp, còn có thể đem tụ bảo bồn, hiên viên kiếm, chấn hồn châu, long thần đao, cũng từ cực phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc xông tới hạ phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc. Trên người hắn xuyên hỗn nguyên chiến giáp, cùng dưới chân xuyên hỗn nguyên giày lính, giống vậy đều là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Trước du lịch, sau ngủ, xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ bước nhanh đi nhanh. Một lát sau, một con dáng có thể so với con voi quái thú xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn kỹ bên dưới, xa xa còn có một cái mặc da thú quần xà lỏn thiếu niên. Sung mãn mắc lừa tiền thế giới phát biểu, nhất niệm chi gian, trên người hắn quần áo biến thành một thân da thú. Thấy thiếu niên một quyền đem quái thú đánh bay vài mét, trong lòng Trần Vũ thầm khen, thật là lớn lực lượng. Mấy phút sau, máu me khắp người quái thú, không nhúc nhích nằm trên đất. Rất hiển nhiên, nó đã bị thiếu niên đánh chết. Lớn như vậy một con độc giác thú, đủ chúng ta Kỷ gia thôn ăn đã mấy ngày. Thiếu niên khóe miệng của Kỷ Dũng cười một tiếng, gánh lên độc giác thú thi thể, một bước một cái dấu chân hướng xa xa đi tới. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không nhanh không chậm đi theo. Một cái rõ ràng không có tu luyện qua thiếu niên, một cái chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, đánh chết một con dáng có thể so với con voi độc giác thú. Cái này làm cho hắn đối thiếu niên chỗ thôn cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Hơn một tiếng sau, Kỷ Dũng khiêng độc giác thú đi vào một cái tiểu sơn thôn. Tiểu Dũng, ngươi trở lại, một người thanh niên cười la lên. Hổ ca, Kỷ Dũng kêu một tiếng. Tiểu Dũng, ngươi lại đánh tới con mồi. Một cái phụ nữ trung niên, vẻ mặt và thiện la lên. Nhị thẩm, Kỷ Dũng cười la lên. Tiểu Dũng, từng cái người mặc da thú thôn dân cười chào hỏi, Kỷ Dũng từng cái đáp lại, khiêng độc giác thú đi tới một cái quảng trường, sau đó lớn tiếng la lên, tới phân thịt. Trong khoảnh khắc, hơn 100 cái thôn dân, từ những thứ kia đất đá xây thành trong phòng đi ra. Chia xong độc giác thú thịt, Kỷ Dũng khiêng một cái chân thú, đi về với yếm một cái nhà coi như rộng rãi nhà. Tiểu Dũng, thuốc nước ta đều nấu được rồi, người trước đi tắm, một lão già nói. Đúng a vâng, Kỷ Dũng gật đầu một cái, đem chân thú để ở một bên, thẳng chui vào một cái đá lớn hang. Đá lớn trong vạc chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc. Theo Kỷ Dũng tiến vào bên trong, chất lỏng màu sắc càng ngày càng nhạt. Thì ra là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ lầm bầm lầu bầu. Suy nghĩ một chút sau, hắn không có quấy rầy Kỷ gia thôn yên lặng, mà là ở ngọn núi xa xa bên trên xây một cái nhà gỗ. Mỗi ngày nhìn thấy đồ vật giống như từng cuộc một, hoặc khô khan hoặc thú vị điện ảnh. Lục sắc thuốc nước nhìn như vô cùng đơn giản, lại có thể tăng cường thân thể tư chất. Trong bụng hiếu kỳ, Trần Vũ quyết định nghiên cứu một chút. Mỗi lãng phí một ngày là có thể gia tăng 24 viên hạ phẩm thánh thạch. tuổi thọ vô cùng vô tận hắn, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Cái kia kêu Kỷ Hồng lão giả, hơn phân nửa là một cái người có cố sự. 12-13 tuổi Kỷ Dũng, chỉ bằng vào thân thể lực lượng và tốc độ, là có thể nghiền ép tiên thiên vũ giả. Cái thế giới này nhìn qua thật có ý tứ, ngược lại cũng không có chuyện gì. Tại chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm thời buông lỏng tâm tình, chờ biết rõ kiếp trước giới tình huống. Suy nghĩ thêm có hay không an trí vị diện quang môn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái thế giới này nhất định là có tu luyện giả, thực lực mạnh nhất tu luyện giả, hẳn không so với cửu giai huyền tiên yếu. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra mười mấy cân tôm hùm nhỏ, một cái đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống, từng con tôm hùm trở nên mùi thơm tràn ra. Sau đó, hắn vừa ăn tê cay tôm hùm nhỏ, vừa uống bia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.